Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, đường ranh giới. Theo Simon, năm 1987 kỳ nghỉ hè, rất có một ít Hollywood điện ảnh chế tác phát hành hình thức đường ranh giới ý vị. Theo tháng 5 trung tuần bắt đầu, Dustin Hoffman diễn viên chính E-Star, Eddie Murphy diễn viên chính Beverly Thám Tử 2. Arnold Schwarzenegger diễn viên chính Predator cùng Jack Nicholson diễn viên chính Phù Thủy làng y suýt các loại phim theo thứ tự chiếu lên. Cái này bên trong, E-Star cùng Beverly Thám Tử 2 chính là cái này một đường ranh giới điển hình nhất đại biểu. E-Star dự tính thành bản cao đến $55 triệu. Tuần đầu $5.7 triệu phòng bán vé. Đã định trước chế tác phương Columbia Pictures đem mất hết vốn liếng. Bất quá, bộ phim này lại biểu thị Hollywood đại dự tính thời đại chính thức đến. Là 1984 năm Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch phần tiếp theo. Beverly Thám Tử 2 chế tác thành bản đồng dạng cao đến $28 triệu. Bất quá, bộ phim này càng có đại biểu tính một chút lại ở chỗ. Nó mở họa màn ảnh quy mô nhiều đến 2.326 khối. 2.326 khối mở họa màn ảnh đối với về sau động một tí 3-4.000 khối mở họa màn ảnh phim bom tấn. Tới nói không coi là nhiều. Nhưng ở cái này đại bộ phận phim đều chỉ có thể cầm tới 1.000 khối hai bên mở họa màn ảnh niên. Đại, Beverly Thám Tử 2 mở họa quy mô tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Paramount Pictures cũng không có lựa chọn truyền thống thứ 6 cao đẳng ngày tháng, mà chính là xác định tại ngày 20 tháng 5 thứ 4. Thông qua tiền kỳ dày đặc tuyên truyền thế công, chỉ là mở họa thứ 4. Thứ 4 2 ngày, Beverly Thám Tử 2 liền lấy đến $7.61 triệu phòng bán vé. Trực tiếp đem cả tuần cũng chỉ thu hoạch $5.7 triệu E-Star đạp đến đơn tuần phòng bán vé. Bảng người thứ hai vị trí. Sau đó một tuần, Beverly Thám Tử 2 lại thu $40.3 triệu phòng bán vé. 9 ngày thời gian phòng bán vé tính gộp lại đạt tới $47.64 triệu. Năm 1987 trước đó, như thế mãnh liệt phòng bán vé tình thế, hoàn toàn cũng chỉ có trước đây quốc dân cấp bậc Star Wars hệ liệt có thể với tới. Cùng so sánh. Năm 1986 phòng bán vé vô địch Top Gun. Đầu tuần phòng bán vé chỉ có $12.21 triệu. 1985 năm phòng bán vé vô địch hồi đáo vị lai Back to the Future. Đồng dạng thứ tư lịch trình. 9 ngày tính gộp lại phòng bán vé cũng chỉ có $22.02 triệu. Đồng thời, cuồng ôm $47.64 triệu phòng bán vé về sau. Beverly Thám Tử 2 sau đó một tuần phòng bán vé số liệu trên diện rộng ngã xuống 40%. Giảm mức độ viễn siêu bán chạy phim phổ biến 10% đến 20% dây dài xu thế. Tuy nhiên như thế, Beverly Thám Tử 2 cũng đã định trước lại là một bộ siêu cấp bán chạy tác phẩm. Rất nhiều phim công ty đều tại nghiên cứu Paramount Pictures phát hành sách lược lúc. Simon cũng hiểu được, đại dự tính thời đại bên ngoài. Hollywood điện ảnh thông qua tiền kỳ đại quy mô tuyên truyền tích đủ nhân khí sau đó duy nhất một. Lần trải rộng ra mấy ngàn khối màn ảnh toàn diện phát hành thời đại cũng đồng thời buông xuống. Simon bên này, hoàn thành chỉ số chứng khoán hợp đồng tương lai phương diện bố cục. Denery Picture phụ trách chế tác Tử Thần Đến cũng tại ngày 18 tháng 5 chính thức khởi động. Máy, Tử Thần Đến chủ yếu chọn cảnh địa tại New York Queen khu. Simon tại điện ảnh quay sau tự mình bay đi New York. Tại đoàn làm phim đợi 3 ngày, mới một lần nữa trở về Los Angeles. Sau đó thời gian bên trong, Simon trên cơ bản đều đang bận rộn tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tuyển nhân vật. Bối cảnh cùng diễn viên tập diễn các loại công việc. Tử Thần Đến quay chụp chu kỳ vì 8 tuần. Hết thảy thuận lợi lời nói. Phim đem tại ngày 10 tháng 7 hai bên chiếu thử nghiệm. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction quay liền được an bài tại ngày 13 tháng 7. Sơ định phương án bên trong quay chụp chu kỳ vì 10 tuần. Cùng lúc đó, Bởi vì kỳ nghỉ hè một hệ liệt phim mới lên lúc. Chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp phòng bán vé xu thế đều chịu đến rõ ràng trùng kích. Bất quá, ngày 15 tháng 6, chiếu lên tuần thứ 18, chạy đi Lola bằng vào cuối tuần 3 ngày 1,36 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Tính gộp lại phòng bán vé chính thức đột phá 200 triệu đô la Mỹ đại quan. Đạt tới 200.01,07 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó, ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, hiệu ứng hồ điệp chiếu lên tuần thứ 12, phòng bán vé lại thu 1,82 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đồng dạng đột phá 100 triệu đô la Mỹ đại quan. Đạt tới 100.870.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên tất cả mọi người biết chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp phòng bán vé tiềm lực. Nhưng khi hai bộ phim thật xông phá mong đợi phòng bán vé con số, toàn bộ Bắc Mỹ truyền thông vẫn như cũ lần nữa sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, các loại giấy báo truyền thông phía trên lần nữa trải rộng ra vô số liên quan tới Simon tin tức. Catherine Needak đúng lúc tại ngày 19 tháng 6 chiếu lên. Bởi vì Simon trước đây tham dự. Tại loại này truyền thông nhiệt độ ảnh hưởng dưới, Nia Đắc thành trực tiếp nhất người được lợi. Phim tuần đầu lấy 513 khối màn ảnh mở họa. Tại một mảnh truyền thông bàn tán sôi nổi dưới, chỉ là cuối tuần đầu 3 ngày, Nia Đắc thì thu hoạch 7,86 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đơn quán bình quân vượt qua 15.000 đô la Mỹ, hoàn toàn đạt tới bán chạy phim bom tấn cấp bậc. Simon cùng Jeanette nguyên bản tại 3-4 tháng thì chú tính lấy tổ chức một số party đáp tạ một năm. Qua này trợ giúp qua Simon người. Thừa dịp lúc này loại này cơ hội. Hai người cũng một lần nữa nhắc lên sự kiện này. Ngày 27 tháng 6, thứ Bảy, Palisades trong khu nhà cao cấp. Long trọng party chính thức tại một ngày này tổ chức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.